Dạ Diên, chương 6, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dạ Minh Hiên vừa mới bãi triều, Tô Huyền cùng Tô Kỳ Chi đi đến Dạ Long Điện, ngụ ý muốn xem qua tầm cung của Dạ Liễu. Dạ Minh Hiên lập tức đáp ứng, lệnh cho Vương Công Công dẫn Tô Huyền cùng Tô Kỳ Chi đi Phủ Liễu Các. Còn mình lại đi vào nội điện làm cái việc mỗi ngày đều làm, chơi đùa cùng bảo bối a. Dạ Diên mềm mại nằm trên long sàng. Thân thể trẻ con cũng không thể làm gì nhiều, trừ bỏ ăn cũng chỉ có thể ngủ. Mọi người đều ra sức cẩn cẩn rực rực phục vụ thất hoàng tử tôn quý. Chỉ sợ sợ ý sẽ chọc giận bảo bối yêu thương của hiên đế. Cho nên đối với Dạ Diên, trừ bỏ không hoạt động nhiều, cuộc sống trong Dạ Long Điện mấy ngày nay dị thường thoải mái ạ. Ân. Đương nhiên sẽ rất thoải mái nếu như không có những lúc bản thân bị làm cho tức đến bốc hỏa tỳ như hiện tại. Dạ Minh Hiên đi đến long sàng, lao thẳng vào người tiểu Dạ Diên, ôm chặt Dạ Diên vào gờ ngực, cọ cọ vào gương mặt nhỏ nhắn không sức chống cự, ngữ khí ôn nhu tuyệt đối có thể hù chết hàng loạt trọng thần trong triều. Diên nhi, nếu phụ hoàng không a, Dạ Diên nhắm chặt mắt, trong lòng suy nghĩ, phụ hoàng a, ta và người xa nhau có bao lâu đâu? Diên nhi có phải thích phụ hoàng nhất không? Thấy Dạ Diên không thèm để ý tới mình, Minh Hiên cũng không nổi giận, nếu Diên nhi không nói có nghĩa là thừa nhận đó nha. Dạ Diên tiếp tục nhắm chặt mắt nghĩ, phụ hoàng đại nhân, ta sao có thể nói được mà trả lời? Diên nhi có thấy hôm nay phụ hoàng mặc long bào đẹp không? Nếu không nói gì có nghĩa là đẹp lắm nha. Diên nhi có cảm thấy? Diên nhi có phải? Dạ Diên rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được những câu hỏi ngu ngốc như vậy nữa nên đành sử dụng vũ khí duy nhất có lực sát thương vô đối của một tiểu hài tử, khóc. Thấy Dạ Diên khóc, Dạ Minh Hiên lập tức đình chỉ tất cả hành động ngu ngốc, nhàm chán của mình lại. Dùng lời nói nhỏ nhẹ dỗ dành tiểu bảo bối. Chu anh thấy vậy, kéo kéo tay áo Vãn Anh bên cạnh. Sau đó giơ lên 5 ngón tay. Vãn Anh lập tức hiểu nội tình. Vụ cá cược của mình bị thua a, thật là. Hôm qua rõ ràng sau 9 câu hỏi thất hoàng tử mới khóc. Hôm nay cứ nghĩ sẽ chịu nổi 7 câu chứ. Làm mình thua mất 5 tiễn bạc a, tiễn bạc. Đơn vị tiền tệ, bé bị đem ra làm đồ chơi không thương tiếc à, ai. Bất quá hoàng đế đối với thất hoàng tử thật sự rất tốt. Dáng vẻ không lãnh huyết, vô tình như lời đồn. Rõ ràng là hình mẫu chân chính của một người cha trong gia đình bình thường a. Thất hoàng tử tuy rằng còn nhỏ nhưng lúc nào cũng im lặng. Chỉ có ở trước mặt hoàng đế mới có thể khóc như một tiểu hài tử bình thường. Quả nhiên phụ tử đồng tâm nha. Vãn Anh nhanh chóng rút ra được một chân lý. Vãn Anh đáng thương căn bản không biết rằng Dạ Diên khóc là bởi vì bị làm phiền đến không chịu nổi. Cũng chỉ có thể phản kháng bằng hành vi duy nhất có được của một tiểu hài tử. Một hồi sau Vương Công Công từ Phủ Liễu Các trở về. Theo sau còn có Tô Kỳ Chi. Vào tới Dạ Long Điện, Tô Kỳ Chi một thân ngạo nghễ, không khách khí trực tiếp tìm một chỗ an tọa. Hiên đế đang dỗ dành bảo bối thấy vậy cũng khẽ nhíu mày. Thu hồi hơi thở ôn nhu, thản nhiên hỏi, phụ hoàng người đâu, phụ hoàng muốn một mình tại Phủ Liễu Các đợi ta, thuận tiện nhớ đến một số kỷ niệm về mẫu thân. Hiên đế cửu cửu, mẫu phi của ta là người như thế nào? Tô Kỳ Chi một lần nữa không hề khách khí hỏi, ta có chút không ưa bé này. Đại hoàng tỷ là một người rất tốt, là mỹ nhân đệ nhất kỳ quốc. Cầm kỳ xuất thần nhập hóa, tính tình lúc nào cũng hoạt bát, có một chút khí phách của nữ tử giang hồ, lúc nào cũng yêu thương hoàng đệ, hoàng muội đáng tiếc sau khi sinh liền, mẫu thân ta đánh đàn rất giỏi phải không? Tô Kỳ Chi vẫn giữ thái độ không khách khí đánh gãy lời nói của hiên đế. Tiếp tục truy vấn, đúng vậy, cầm nghệ của mẫu thân ngươi là tuyệt nhất, mẫu thân ta thích dùng đàn gì nhất? Mẫu thân ngươi sử dụng cầm vương đệ nhất ái quang cầm. Nghe xong câu trả lời của hiên đế, Tô Kỳ Chi trầm mặc một hồi lâu mới hướng hiên đế nói. Ta còn nhớ rõ ngày trước phụ hoàng cũng ấm ta như thế trong lòng. Hiên đế cửu cửu, có thể hay không cho ta ấm tiểu Diên một chút. Hiên đế nghe xong liền giao Diên nhi cho Tô Kỳ Chi ôm vào gờ ngực. bởi vì có một chút khẩn trương vì tiểu bảo bối, nên một hiên đế luôn luôn suy nghĩ sáng suốt đã bỏ qua chi tiết tối kỳ quái. Mỗi cái tiểu hài tử khi còn nhỏ làm sao nhớ rõ được chuyện gì à? Dạ Diên khi nãy nhìn thấy Tô Kỳ Chi liền cảm giác có cái gì đó thân thuộc đối với người này. Cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Linh Châu trong cơ thể Dạ Diên cũng không ngừng rung động như chứng minh cảm nhận này của Tiểu Diên. Cơ thể như có một dòng khí ấm ấp di chuyển tán loạn xung quanh. Cảm giác thật khó chịu, Dạ Diên miễn cưỡng mở mắt quan sát Tô Kỳ Chi, hắn cũng không khá hơn là mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Hàn hãn, mồ hôi lạnh, di ti, chảy dòng dòng, một dòng khí đột nhiên mãnh liệt cuộn trào trong cơ thể làm Dạ Diên tối sầm hai mắt. Rơi vào hôn mê, qua cơn hoảng hốt, Dạ Diên cảm giác mình quay trở về thân xác lạc tước ở kiếp trước. Chôn chặt thân mình trong bóng tối vô định, phía trước bỗng xuất hiện một vệt sáng nhỏ lập lòe phát quang. Dạ Diên đối với vệt sáng kia tràn ngập tò mò. Quyết tìm đến vệt sáng đó mặc cho hậu quả phía trước có là cái gì? Ai, có vẻ vệt sáng nhỏ muốn trêu đùa Dạ Diên thì phải. Mỗi khi Dạ Diên tới gần, vệt sáng ấy lại trốn sang chỗ khác, đuổi theo tới nơi, lại là trốn chạy, một truy một trốn, cứ thế kéo dài mấy hiệp, Dạ Diên không còn kiên nhẫn được nữa. Chỉ đứng đó chờ đợi cho vệt sáng nhỏ tiến tới gần mình. Dạ Diên vung mạnh tay. Một tầng băng hàn vây quanh vệt sáng làm nó đông lại rơi lạch cạch xuống đất. Chậm rãi, tiêu sái đi đến, Dạ Diên ngạc nhiên khi thấy vệt sáng bị đông tụ đang phát linh quang chính là Linh Châu A. Linh Châu nằm trên mặt đất không ngừng ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi lớp băng dày đang bao bọc nó. Thất sắc linh quang chớp tắt không ngừng, trông thật đẹp mắt A, thần kỳ hơn chính là âm thanh từ bên trong Linh Châu phát ra. Chủ nhân, mau thả ta ra, chủ nhân a, nghe gọi một tiếng là chủ nhân. Dạ Diên cảm thấy tâm tình thật đắc ý a, giải thoát nó khỏi trói buộc. Tiểu Diên mở miệng hỏi, Tiểu Châu, ngươi có thể nói a, cái gì mà Tiểu Châu? Giống như Tiểu Miêu bị trêu ghẹo, Linh Châu loại trừ dáng vẻ tội nghiệp khi nãy, khôi phục bộ dáng tiêu sái bay đến trước mặt Dạ Diên. Nghĩ gì mà dám gọi bổn đại gia ta là Tiểu Châu hả? Ngươi từng gặp qua hạt châu nào xinh đẹp như thế này chưa? Có biết lúc trước bảo bối trong thần tộc từ trên xuống dưới đều gọi ta là cái gì không? Là châu đại gia đó nha. Vậy ta có thể gọi ngươi là gì đây? Nhất quyết không gọi là châu đại gia đâu a, tâm can. Bảo bối, trái tim ngọt ngào tùy ngươi chọn lựa a, ói ói ta không ngừng ói ói a, city. Cách chương.